Chương 66, trận chiến mở màn hóa khí cảnh. Tìm hỉ hệ vũ ra kiếm thế phương thần, thi triển ra kiếm thuật, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Hơi suy tư một lát, phương thần chính là dự định rời đi nơi này. Chuyến này, phương thần chỗ cần đến là Hoàng Thành Đế Đô, sở dĩ hắn không nguyện ý tại Liên Vân Sơn Mạch lãng phí thời gian. Cứ như vậy, phương thần không nhanh không chậm đi lại, thời gian thoáng qua liền đi qua 3 ngày. 3 ngày sau đó, phương thần dừng bước, bởi vì trước mắt xuất hiện một cái khuôn mặt thô kệch hung thần đại hán. Tiểu tử, nơi này là địa bàn của ta, muốn qua đường này, đem ngươi trên thân tất cả mọi thứ giao ra. Cái này hung thần đại hán lạnh giọng nói. Phương thần gặp cái gọi là sơn tặc, chỉ bất quá tên sơn tặc này thực lực không tính quá mạnh, chẳng qua là luyện khí cảnh cửu trọng mà thôi. Ta nếu là không giao đâu phương thần no ý vậy ngươi liền đi chết. Hung thần đại hán sắc mặt biến hóa, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản ra hoảng sợ khí tức. Sau một khắc, hung thần đại hán trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ phía trên, tràn ngập nồng đậm sát ý tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Hung thần đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến phủ đông nhiên hướng phía phương thần chém tới. Thủy ngân kiếm pháp. Phương thần không nói hai lời, linh quang kiếm lấy ra, thi triển ra thủy ngân kiếm pháp. Thủy ngân kiếm pháp đạt đến kiếm thứ tư, uy lực cường hoành vô cùng. Đụng chút phun chiến phủ cùng linh quang kiếm đụng vào nhau, lập tức bạo phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Sau một khắc hung thần đại hán sắc mặt đại biến, thân hình lui lại. Ưm luyện khí cảnh bắt trọng, thế mà có thế buộc phát ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu giờ khắc này. Hung thần đại hán trong lòng, cũng là sinh ra một tia sợ hãi, bởi vì có rất lớn đại gia tộc thế lực lớn đệ tử, chuyên môn đến Liên Vân Sơn Mạch lịch luyện. Hán nho nhỏ luyện khí cảnh cường giả, cũng không dám đắc tội những đại thế lực kia đệ tử. Ngay tại hung thần đại hán suy tư thời khắc, phương thần thủy ngân kiếm pháp lại lần nữa đâm tới. Nhìn thấy phương thần khí thế hung hung công kích, hung thần đại hán QNZ không nghĩ nhiều nữa, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn đánh giết phương thần. Nhưng là, tại thủy ngân kiếm pháp công kích phía dưới, hung thần đại hán thế mà bị phương thần chế trụ. Quá yếu. Phương thần có chút nói, hán, còn không có thi triển ra kiếm thế đến, liền có thể nhẹ nhõm áp chế hung thần đại hán. Muốn chết. Hung thần đại hán nghe vậy, tức giận không thôi, lại lần nữa thi triển ra mạnh nhất công kích. Bất quá, lúc này phương thần cũng không có ý định cùng hung thần đại hán lãng phí thời gian, kiếm thế lập tức thi triển đi ra. Trong lúc đó, phương thần quanh thân, thiên địa đại thế xuất hiện, cường hoành kiếm thế, trực tiếp bám vào linh quang kiếm phía trên. Sau một khắc, thủy ngân kiếm pháp uy lực tăng vọt, hướng thẳng đến hung thần đại hán oanh kích mà đi. Kiếm thế làm sao có thể hung thần đại hán nhìn thấy phương thần có được kiếm thế thời điểm, trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng là lúc này, đã muộn. Bởi vì, phương thần công kích, đã đâm vào hung thần ngực của đại hán. Người hung thần đại hán trước khi chết đều không rõ, phương thần vì sao có thể tìm hiểu ra kiếm thế. Phốc một tiếng vang thật lớn, hung thần đại hán thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Phương thần kiểm tra một hồi hung thần đại hán không gian giới chỉ, phát hiện ra một ít linh thạch bên ngoài, QNZ không có những vật khác. Đi. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phương xa lao đi. Liên Vân Sơn Mạch phi thường khổng lồ, trong lúc bất chi bất giác, phương thần tiến vào Liên Vân Sơn Mạch bên trong, đã nửa tháng. Tại nửa tháng này trong thời gian, phương thần gặp mấy cái sơn tặc, bất quá đều là luyện khí cảnh thực lực, đều bị hắn cho đánh chết. Nửa tháng sau, phương thần rốt cục đi tới Liên Vân Sơn Mạch nội đi a. Nơi này yêu thú, cường hoành phi thường, thậm chí có một ít hóa khí cảnh yêu thú. Ngay tại phương thần cấp tốc tiến lên thời điểm, đột nhiên nghe được chiến đấu thanh âm. Phía trước có chiến đấu phương thần có chu tờ nghi hoặc, chợt hướng phía chiến đấu chỗ lao đi, chỉ chốc lát sau phương thần liền thấy chiến đấu song phương. Lúc này, tại Liên Vân Sơn Mạch một chỗ trên đất trống, có ba đạo nhân ảnh, trong đó hai đạo nhân ảnh, phương thần cũng đã gặp. Liền là phương thần tìm hiểu ra kiếm thế thời điểm gặp phải một nam một nữ kia. Còn bên kia, thì là đứng đấy một cái áo bào xám nam tử. Cái này áo bào xám nam tử thực lực, đạt đến hóa khí cảnh nhất trọng, cường hành phi thường. Lữ vĩ, tử kỳ của ngươi đến. Áo bào xám nam tử trên mặt hiện đầy âm trầm chi sắc, băng lãnh nói. Vương Khoa, ngươi thật hèn hạ. Gọi là Lữ vĩ nam tử, lạnh giọng nói. Hừ. Người Lữ gia cùng ta Vương gia vốn chính là thế lực đối địch, ta ở chỗ này đánh chết ngươi, chắc hẳn cũng sẽ để các ngươi Vương gia đau lòng một trận đi. Vương Khoa cười nói. Tiểu muội, ngươi đi trước, ta ngăn lại hắn. Lữ Vi tự biết chính mình không địch lại Vương Khoa, đối sau lưng nữ tử áo trắng lớn tiếng nói. Ai cũng đi không được. Vương Khoa nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thân hình lóe lên, ra Lữ Vi trước mặt, sau đó hướng phía Lữ Vi công kích mà đi. Di Thiên Trưởng. Vương Khoa khẽ quát một tiếng, một đạo đại thủ ấn trong nháy mắt ra trên bầu trời, sau một khắc toàn bộ bầu trời đều là hiện đầy ô vân. Đáng chết. Nhìn thấy Vương Khoa thi triển ra Di Thiên Trưởng, Lữ Vi QNZ không chút do dự thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất, muốn ngăn cản được Vương Khoa công kích. Phanh chỉ thấy Vương Khoa Di Thiên Trưởng trong nháy mắt đánh vào Lữ Vi trên thân, để Lữ Vi một điểm sức hoàn thủ đều không có, tự bị đánh bay. Phốc, Lữ Vi miệng phun tiên huyết, nhanh chóng đứng lên, lại lần nữa đối Vương Khoa công kích mà tới. Tiểu muội, đi mau. Lữ Vi một bên công kích, vừa hướng nữ tử áo trắng lớn tiếng gọi. Nữ tử áo trắng nhìn thấy ca ca của mình bản thân bị trọng thương, trong con ngươi tràn đầy nước mắt. Ca ca, ta sẽ không đi. Cùng chết đi. Vương Khoa cười lạnh một tiếng, lại lần nữa thi triển ra Di Thiên Trưởng, sau một khắc bàng bạc trưởng ấn, trực tiếp đánh vào Lữ Vi trên thân. Phịch một tiếng, Lữ Vi thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ thấy Vương Khoa làm xong đây hết thể về sau, từng bước hướng phía nữ tử áo trắng đi đến, khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Tiểu muội, ngã trên mặt đất Lữ Vi lớn tiếng gào thét. Như thế cái mỹ nhân, cứ thế mà chết đi đáng thương. Vương Khoa âm trầm cười nói. Uống. Ngay tại Vương Khoa tới gần nữ tử áo trắng thời điểm, nữ tử áo trắng bỗng nhiên vùng vẩy đánh một quyền, muốn đánh lén Vương Khoa. Nhưng là, nàng kia bàn tay nhỏ trắng đoán, trong nháy mắt bị Vương Khoa bắt lấy. Gai điếm thúi, ngươi đang tìm cái chết. Vương Khoa âm trầm nói. Vương Khoa, ngươi cái này tạp thoái, không nên động muội muội ta. Lữ Vi quát tầm lên. Vương Khoa căn bản không có để ý tới Lữ Vi, một tay bắt lấy nữ tử áo trắng tay nhỏ, một cái tay khác thì là hướng phía nữ tử áo trắng trước ngực chụp tới. Đủ rồi, đúng lúc này, một thanh âm truyền vào Vương Khoa trong lỗ tai, ngay sau đó Vương Khoa phát hiện, sau lưng truyền đến một đạo công kích thanh âm. Phanh, Vương Khoa bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ nữ tử áo trắng, quay người một trường đánh phía sau lưng. Âm âm một đạo tiếng vang về sau, Vương Khoa thân thể không ngừng rút lui. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, thình lình phát hiện, nữ tử áo trắng trước người, xuất hiện một cái nam tử xa lạ. Là ngươi, ngã trên mặt đất Lữ Vĩ, nhìn thấy phương thần xuất hiện về sau, trong đôi mắt, tràn đầy hy vọng, nghẹn ngào kêu lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để nữ tử áo trắng đều là có một chút chấn kinh, bất quá khi nàng nhìn thấy phương thần thân ảnh thời điểm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tiểu tử, ngươi là ai? Vương Khoa sắc mặt băng lãnh, âm trầm hỏi. Người qua đường. Phương thần no y tiểu tử, ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi một người đi đường, lại dám phá hư ta Vương Khoa sự tình, thật sự là muốn chết. Vương Khoa một bên nói, một bên động thủ. Hóa khí cảnh nhất trọng khí tức, trong nháy mắt bạo phát ra. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Khoa nói. Phương thần cảm giác được Vương Khoa khí tức trên thân về sau, khóe môi vểnh lên. Có chút nói vừa vặn có thể thử một chút chính mình công kích mạnh nhất mạnh bao nhiêu. Phương thần tiếng nói vừa rơi xuống, trong lúc đó Thủy Ngân kiếm pháp kiếm thứ tư thi triển đi ra, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo Thủy Chi gợn sóng, sau một khắc Thủy Chi gợn sóng hóa thành một đạo kiếm quang, đâm về Vương Khoa. Điều trùng tiểu kỹ. Vương Khoa cười lạnh một tiếng, Di Thiên Trưởng đánh phía kiếm quang, lập tức đụng vào kiếm quang phía trên, ngay sau đó kiếm quang vỡ vụn. Hừ. Luyện khí cảnh bắt trọng tiểu tạp toái mà thôi. Vương Khoa dễu cợt nói. Di Thiên Trưởng. Vương Khoa thi triển ra Di Thiên Trưởng, muốn đánh giết Phương Thần. Bất quá, ngay tại sau một khắc, Phương Thần thi triển ra phân quang kiếm pháp, lập tức một đạo kiếm quang xuất hiện, ngay sau đó đạo này kiếm quang trực tiếp phân hóa thành 18 đạo kiếm quang. Đây là cái gì? Công kích Vương Khoa cảm thấy một tia nguy hiểm, trầm thấp nói. Di Thiên Trưởng. Vương Khoa vẫn như cũ thi triển ra Di Thiên Trưởng, bất quá lần này Di Thiên Trưởng, cùng trước đó thi triển không giống. Vương Khoa thi triển ra Di Thiên Trưởng trung cực một trường, muốn giải quyết hết Phương Thần. Nhưng là, ngay tại Vương Khoa Di Thiên Trưởng cùng Phương Thần phân quang kiếm pháp đụng vào nhau thời điểm, lập tức một cỗ thiên địa đại thế, ra Phương Thần quanh thân. Kiếm thế Phương Thần thúc giục kiếm thế, bàng bạc khí tức, trực tiếp quét sạch cả vùng, để Vương Khoa sắc mặt đều là đại biến. Kiếm thế Vương Khoa hoảng sợ nói, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Phương thần tại không thi triển kiếm thế tình huống dưới, liền có thể cùng hắn chiến đấu, thi triển đi ra kiếm thế, uy lực tăng cường rất nhiều. Đáng chết, Di Thiên Trưởng. Vương Khoa nổi giận gầm lên một tiếng, gia tăng Di Thiên Trưởng lực lượng, trong nháy mắt cùng phân quang kiếm pháp đánh vào nhau. Âm ầm nổ vang về sau, Phương thần lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút tờ yếu ớt. Còn bên kia, làm linh khí tan hết thời điểm, một đạo tiếng cười âm trầm, theo Vương Khoa trong miệng truyền ra, lúc này Vương Khoa, trên thân chật vật không chịu nổi, không bằng hắn trên mặt, lại là nở một nụ cười. Tiểu tử, liền kiếm thế đều bị ta ngăn cản, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vương Khoa băng lãnh hỏi. Phương thần nhìn thoáng qua Vương Khoa, khẽ thở dài một tiếng. Chính mình mặc dù có được kiếm thế, nhưng là cùng hóa khí cảnh võ giả vẫn là có một chút chênh lệch. Nếu như mình cảnh giới có thể đạt tới luyện khí cảnh cửu trọng, nhất định có thể nghiền ép hóa khí cảnh nhất trọng đệ tử. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta? Phương thần cười nhạo một tiếng, hỏi.